Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 Nhiệm Vụ Liên. Thế nhưng sẽ có tinh linh tộc cho rằng bọn họ bị thụ nhân tộc khống chế. Bị cây sinh mệnh bóp lấy phu hóa mấu chốt. Vương Diệp lắc đầu, rất là vì thụ nhân tộc cùng cây sinh mệnh không đáng giá, tinh linh tộc ở song nguyệt tinh đều sinh. Tồn đã bao lâu? Này không phải mấy ngàn năm, mà là mấy vạn năm đi. Cây sinh mệnh phải có nhiều ngốc, mới có thể nhiều thế hệ cấp thụ nhân tộc cung cấp sinh mệnh chi dịch, giúp bọn hắn dựng dục hậu đại. Mà bọn họ mục đích chỉ là vì không cho tinh linh tộc tiến hóa ra bản thân phu hóa ấu tể năng lực. Như vậy trường kỳ khống chế, còn không bằng trực tiếp tiêu diệt tinh linh tộc càng bớt việc. Mộc Thủ Đại Tư Tế cũng than nhẹ. Sáng suốt tinh linh đều sẽ cảm kích cây sinh mệnh trả giá. Trên thực tế chúng ta cùng cây sinh mệnh quan hệ cũng là cộng sinh. Giống như là ký sinh trùng tộc cùng trùng sao. Nhưng bởi vì cây sinh mệnh có được trí tuệ, hơn nữa ngàn năm tiền sinh mệnh chi thụ lựa chọn cùng ta rời đi. Làm tinh linh nhóm lần đầu tiên biết nguyên lai cây sinh mệnh còn có thể vứt bỏ bọn họ. Bọn họ khủng hoảng, sợ hãi. Tận tâm tận lực bồi dưỡng tân sinh mệnh chi thụ đồng thời. Cũng muốn thoát ly cây sinh mệnh, Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến nhà hắn Mộc Mộc cũng là cây sinh mệnh. Biến chủng, hắn liền rất khó chịu. Ta chân thành mong ước tinh linh tộc có thể thoát ly cây sinh mệnh. Chính mình sinh dục chính mình phu hóa. Cấp cây sinh mệnh tự do, Mộc Thủ Đại Tư Tế cười. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Vương Diệp phẫn nộ, kỳ thật ta có khi cũng sẽ tưởng. Bọn họ nếu như vậy muốn cùng ký sinh trùng tộc cộng sinh. Vậy phóng muốn cộng sinh tinh linh rời đi hảo, ý kiến hay. Như vậy hắn chém giết lên cũng sẽ không cố kỵ này cố kỵ kia. Nói vậy địa cầu các người chơi cũng sẽ thật cao hứng có thể thêm một cái hồng danh trùng tộc cung. Bọn họ kiếm kinh nghiệm giá trị, Vương Diệp lần này lại đây chính là vì hoàn thành cấp tinh linh tộc. Trừ trùng nhiệm vụ liên, tuy rằng này nhiệm vụ liên hắn có khả năng vô pháp toàn bộ hoàn thành. Nhưng có thể làm một ít là một ít. Tốt xấu cũng có thể kiếm một ít kinh nghiệm giá trị, hiện tại sở hữu người chơi cũng đều phát hiện. Liên tính ở mở ra trăm cấp phía trước. Bọn họ kinh nghiệm giá trị kỳ thật cũng vẫn luôn ở tích lũy cùng biến động, hiện giờ có trăm cấp. Cùng khai tân bản đồ này hai cái mục tiêu. Đại gia làm nhiệm vụ nhiệt tình liền lại toát ra tới, ban đầu có chút người đạt tới 99 cấp về sau. Liền không quá nguyện ý đi làm phức tạp nhiệm vụ. Đặc biệt có thể đạt tới 99 cấp người chơi cơ bản đều được đến chính mình truyền thừa. Đối Vương Diệp cấp ra treo giải thưởng liền không phải như vậy động tâm, rất nhiều 99 cấp người chơi. Đều ở tìm trùng sao. Bọn họ quá muốn một cái có thể tự mình trưởng thành. Còn có thể phóng vật còn sống không gian, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Ở lùng bắt tinh linh vương cùng đại tư tế nhiệm vụ liên trung lại gia tăng rồi một cái tân thông. Chỉ thân ái chư vị người chơi. Trải qua đại gia không ngừng nỗ lực. Rốt cuộc tìm được rồi chạy đi ra ngoài đại tư tế. Cũng đem hắn đưa về tinh linh tộc địa. Tinh linh tộc tiền nhiệm đại tư tế Mộc Thủ trung tâm cảm tạ chư vị người chơi trả giá. Nhưng trải qua kiểm tra cùng dò hỏi, tinh linh tộc thình lình phát hiện, bọn họ vương cùng đại tư tế sở dĩ chạy đi ra ngoài. Là bởi vì bọn họ thế nhưng bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh. Tìm kiếm tinh linh vương cùng đại tư tế nhiệm vụ liên nhiệm vụ đổi mới. Thình tìm được hư hư thực thực bị trùng vương ký sinh tinh linh vương. Đem hắn đưa về tinh linh tộc, sinh tử bất luận. Thỉnh làm nhiệm vụ người chơi ngàn vạn tiểu tâm không cần bị ký sinh. Nhiệm vụ xác nhận, phát ra, Vương Diệp liền mặc kệ kế tiếp, nhưng người chơi thu được này hai điều thế giới nhiệm vụ tin tức. Thật nhiều phản ứng mau người trước tiên liền tiếp được nhiệm vụ, hư hư thực thực bị vương trùng ký. Sinh, vương trùng bằng trùng sao. Trùng sao bằng có thể trưởng thành không gian, còn chờ cái gì? Đương nhiên là chạy nhanh đi tìm tinh linh vương a. Trước kia đại gia muốn tìm trùng vương, đều bất hạnh tìm không thấy, nghe nói có người phát hiện một đôi quý tộc mẫu tử có khả năng là trùng. Mẫu cùng trùng vương, hiện tại đem người đuổi kịp thiên xuống đất, đã có thể như vậy hai người. Tăng nhiều chào ít, vì đoạt quái, đoạt không gian, Người chơi thường thường chính mình bên trong trước đánh lên tới, nếu không phải như vậy. Kia đối mẫu tử đã sớm bị bắt rồi, cũng may hiện tại rốt cuộc lại có một cái minh xác tin tức. Lại một cái trùng sao xuất hiện. Hiện tại không đi tìm. Càng đãi khi nào? Vô Tận Sâm hải ngoại trấn nhỏ. Thật nhiều tinh linh liền phát hiện vừa rồi còn ở cùng bọn họ các loại đến gần nam nữ già trẻ thật. Nhiều người đột nhiên quay đầu liền chạy. Còn có người một bên chạy một bên kêu người, đã xảy ra chuyện gì? Giống như cùng tinh linh vương có quan hệ. Này đó Lam Tinh quần đảo người lại tìm được tinh linh vương tung tích sao? Các người chơi, hiện tại còn không có tìm được. Nhưng chúng ta thực mau liền sẽ tìm được đát. Tinh linh vương, chúng ta tới tương đương. Tinh linh vương, các ngươi đừng tới. Ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Trên thực tế, tinh linh vương hiện tại đang cùng một cái cao phú soái người chơi nói chuyện. Nơi này là cái bí mật. Tụ hội địa điểm, tinh linh vương là bị mời giả. Có người liên hệ đến hắn. Tỏ vẻ muốn cùng hắn cùng tổ chức thịnh hội, cái gì hoạt động lớn. Chính là đối thế giới thế lực một lần nữa phân chia, tinh linh vương hiện tại tương đương với bị tinh linh tộc truy nã chung. Hắn yêu cầu tân địa bàn, cũng yêu cầu tân nhân thủ, cùng hắn cộng sinh trước tinh linh vương nói cho hắn. Không cần lo lắng không có nhân thủ, không có tinh linh, hắn còn có cổ trùng trứng. Mà hắn trùng hợp biết nơi nào có một đám còn không có phu hóa cổ trùng trứng, bọn họ có thể phu hóa. Này phê cổ trùng trứng, lợi dụng này phê cổ trùng trứng trước ký sinh một bộ phận trí tuệ trùng tộc. Đối với này bộ phận trí tuệ trùng tộc, liền không cần thiết cùng bọn họ cùng tồn tại. Có thể hoàn toàn ký sinh đem bọn họ coi như tiên quân, mà bộ đội khẳng định yêu cầu địa bàn phát. Triển, ký sinh trùng cũng cần phải có sinh mệnh thể cho chúng nó ký sinh, cho nên tinh linh vương tới. Cao ngạo hắn kiên quyết nhận định chính mình làm đều là chính xác. Hắn là số ít chân lý, mà hiện tại hắn sở làm hết thảy đều là vì làm tinh linh tộc trở nên càng tốt, hắn thậm chí cảm thấy. Nếu có thể lợi dụng ký sinh trùng tộc ký sinh khác chủng tộc, cấp tinh linh tộc sáng tạo một đám tay đấm, kia cũng là cực hảo, mà vị kia cao phú soái người chơi. Không chỉ có cao phú soái, hắn còn đặc biệt thông minh, có tài hoa, vị này dã tâm rất lớn. Chẳng qua hắn còn trẻ. Ở thế giới hiện thực rất nhiều chuyện cũng không hảo thi triển. Vì thế hắn đem cái này cùng loại với thế giới thứ hai song nguyệt tinh coi như hắn dã tâm thực tiễn. Mà, hắn lợi dụng hắn năng lực của đồng tiền cùng hắn bản thân tài hoa. Thành lập một cái bang hội. Cũng ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian nội. Liền bắt lấy một cái tiểu quốc gia, bởi vì hắn lấy ra vũ khí nóng uy lực không thua ma pháp vũ khí. Quanh thân quốc gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, không lâu. Hắn liền đánh vào tứ đại thượng quốc thượng tầng, trở thành những cái đó quốc chủ tòa thượng tân, đương hắn tỏ vẻ ra muốn mở rộng địa bàn ý nguyện. Cũng nguyện ý làm một ít cao cấp vũ khí cùng lương thực giao dịch khi. Hắn bị mời tham gia lần này tụ hội, vị này người chơi nhìn thấy tinh linh vương khi. Đã bị đối phương Tuấn Mỹ cấp đánh trúng, tinh linh vương rất cao ngạo. Hắn không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào. Hắn bên người mang theo 4 gã cao lớn tinh linh chiến sĩ. Đây cũng là hắn tử chung. Đương nhiên cũng bị ký sinh. Có ai tới gần hắn? Này 4 vị chiến sĩ liền sẽ ngăn trở ai? Tinh linh vương vẫn là hơi chút che lấp một chút chính mình. Thân phận. Trên thực tế thỉnh hắn tới vị kia phi thường rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Nhưng bởi vì có trước tinh. Linh vương người bảo đảm. Vị này đương nhiệm tinh linh vương mới buông cố kỵ lại đây tham gia hội nghị, cao phú soái giao tế. Thủ đoạn phi thường cao. Hắn cố ý cùng Tuấn Mỹ tinh linh vương kết giao, mà tinh linh vương tắc nhìn chúng cao phú soái địa. Bàn cùng nhân thủ, hắn tưởng đem cái này cao phú soái quốc gia biến thành hắn tay đấm, cao phú soái ngay từ đầu chỉ là mê luyến sắc đẹp. Nhưng vào lúc này hắn thu được thế giới mới nhiệm vụ, tinh linh vương bị trùng vương ký sinh. Trên người có khả năng có chứa trùng sao? Cao phú soái đầu óc nháy mắt thanh tỉnh. So với xem Mỹ Nam, hắn càng muốn một cái có thể trưởng thành tùy thân không gian. Mà trước mắt Tuấn Mỹ Nam tử, thân phận của hắn lai lịch, Cao Phú Soái vì sớm ngày đánh vào Song Nguyệt Tinh cao tầng. Hắn góp nhặt rất nhiều thế lực đầu não tin tức. Hắn bang hội tình báo công tác làm được phi thường hảo, Tinh Linh Vương tướng mạo không có bị truyền ra tới, nhưng hắn biết rất nhiều tinh linh tộc đặc thù, hơn nữa hắn có thể dùng bài trừ pháp. Những người khác đều không phải, như vậy cũng chỉ có số ít mấy cái hắn vô pháp thu thập đến tin tức tồn tại. Lại căn cứ dung mạo, thân cao, khí chất, năng lực chờ tới phân tích, lại có thể đem suy đoán đối tượng tiến thêm một bước thu nhỏ lại, Cao Phú Soái lộ ra nhiệt tình. Nhưng không mất ổn trọng tươi cười. Đối tinh linh vương làm ra mời, tỏ vẻ hắn nhìn chúng một khối thổ địa, muốn cùng tinh linh vương cùng nhau hợp tác đánh hạ tới. Đến lúc đó nô lệ cùng thổ địa đều có thể chia đều, tinh linh vương cảm thấy người này thái độ rất tốt. Phong độ cùng khí chất cũng tuyệt hảo. Tóm lại thực phù hợp hắn thẩm mỹ cùng yêu thích. Hắn cũng nguyện ý cùng như vậy quý tộc hợp tác. Liền làm ra sao cũng được bộ dáng. Đồng ý, lại nói Vương Diệp bên này. Vương Diệp chủ động cùng Mộc Thủ Đại Tư Tế đưa ra. Ta có thể giúp các người nhanh chóng phân biệt ai có hay không bị ký sinh. Mộc Thủ cảm kích. Cảm ơn. Tuy rằng chúng ta cũng thông qua nhọt bối quái nắm giữ một ít phân biệt phương pháp. Hơn nữa đã ở trong tộc đã làm vài lần tổng điều tra. Bất quá nếu ngươi có thể lại giúp chúng ta si một lần cao tầng cùng ấu tể kia tốt nhất, ngay sau đó Mộc Thủ liền triệu tập tinh linh tộc cao tầng. Mặt ngoài nói là vì xử lý không minh đại tư tế đối hắn tiến hành công thẩm. Trên thực tế chính là thỉnh Vương Diệp giúp hắn xác nhận, Mộc Thủ vì dùng một lần giải quyết sở hữu phiền toái, nàng yêu cầu sở hữu tị thế trưởng lão. Còn có phản tổ tinh linh tất cả đều tham gia lần này công thẩm, không minh nghe nói chính. Mình rốt cuộc phải bị công thẩm. Hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại tinh thần tỉnh táo. Hắn cùng Mộc Thủ nói. Hắn yêu cầu tự biện, Mộc Thủ đồng ý, nàng không đồng ý cũng không được. Không minh thân phận quá cao. Nàng căn bản không có khả năng tùy ý xử tử đối phương. Công thẩm là tất nhiên. Làm không minh mở miệng nói chuyện cũng là cần thiết, bất quá chỉ cần đến lúc đó có 6 thành trở lên tinh linh đầu phiếu hủy bỏ không minh đại tư tế thân phận. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, nhưng Mộc Thủ nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Tinh linh vương cùng đại tư tế đều có thể bị lừa dối trụ. Huống chi mặt khác tinh linh, bởi vì một vị khác dự ngôn giả tiên đoán. Trong tộc kỳ thật có không ít tinh linh đều tán đồng cùng ký sinh trùng tộc cộng sinh, nếu không phải mộc hệ tinh linh cường thế trở về. Đương nhiệm tinh linh vương cùng đại tư tế sợ hãi Mộc Thủ cùng cây sinh mệnh thực lực. Sợ bọn họ vừa trở về liền xử lý bọn họ, mà vội vàng chạy trốn nói. Hiện tại trong tộc như thế nào? Thật sự rất khó nói, cây sinh mệnh từ trong đất rút ra chính mình căn. Mang theo lồng giam hướng phòng thẩm phán bước vào, Tiểu Quang ở do dự. Nàng đã cùng Vương Diệp khế ước 9 năm. Thời gian dài như vậy xuống dưới. Cùng với nói nàng đem Vương Diệp đương chủ nhân. Không bằng nói là đương gia nhân ở chung. Chẳng qua nàng tán thành Vương Diệp cái này đại gia trưởng địa vị, nàng sẽ như vậy xem Vương Diệp. Tự nhiên cũng là vì Vương Diệp đem nàng cùng nàng trùng đàn cũng là đương gia nhân xem, có thể nói. Cho tới bây giờ, Vương Diệp chưa bao giờ có đối chúng nó có tiêu hao tính quá lớn chiến đấu. Ngược lại đối chúng nó đều quý trọng dị thương. Ai bị thương đều sẽ lập tức cứu. Chết một con càng là so nàng còn đau lòng, chính là nàng bồi dưỡng mấy cái cấp dưới. Yêu cầu tài nguyên rất nhiều. Vương Diệp có thể cung cấp cũng tất cả đều cung cấp, liền tính nàng mang theo con dân đãi ở ký sinh. Trùng tộc. Cũng sẽ không đụng tới tốt như vậy Vương, đúng vậy. Vương Diệp chính là nàng tán thành Vương, Tiểu Quang kêu gọi Vương Diệp, ý bảo nàng có chuyện nói, Vương Diệp liền đem lực chú ý phóng tới Tiểu Quang trên người, Tiểu Quang. Không từ trùng sào đi ra ngoài, liền ở bên trong nói. Ở lần trước nữa ta thăng cấp thời điểm, ta liền phát hiện, ký sinh trùng tộc có thể không cần ký sinh cũng có thể tồn tại. Chẳng qua không ký sinh, dựa vào chính mình sống sót, còn muốn thay đổi sinh mệnh hình thái, kéo dài chính mình thọ mệnh, phải giống ta giống nhau không ngừng thăng cấp, còn phải có trùng sào phụ trợ. Mặt khác mẫu trùng sinh dục năng lực sẽ đại hạ thấp. Bởi vì đại lượng năng lượng đều yêu cầu dùng để tăng lên tự thân, Vương Diệp híp mắt. Dùng tinh thần lực hồi phục. Ngươi là tưởng nói. Y dài. Chúng nó lười. Ngươi biết chúng nó vì cái gì kêu ký sinh trùng sao? Bởi vì đây là chủng tộc đặc tính. Tiểu Quang hiển nhiên đã đem chính mình từ ký sinh trùng nhất. Tộc trung phân chia đi ra ngoài, chúng nó phù du quang trùng nuôi dưỡng. Đánh giặc, sản trùng mật, dưỡng dục bảo bảo bồi dưỡng sau trùng. Còn sẽ trồng hoa loại thảo. Không cần quá cần mẫn, ký sinh trùng lười biếng liền ở chỗ chúng nó biết có thể dựa vào chính mình. Thăng cấp, nhưng bởi vì thăng cấp khả năng tính ước chừng là 1/10. Thậm chí càng thấp một ít. Hơn nữa quá trình thống khổ. Chúng nó mới không muốn đi con đường này, Tiểu Quang đơn giản thừa nhận. Nếu không có ngươi cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên. Ta cùng ta bọn hài nhi không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Ngươi cùng trùng sao tương đương với giúp chúng ta hạ thấp 80% thăng cấp nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần gánh vác 2 thành. Mà chúng ta phù du quang trùng nguyên bản chính là chiến trùng nhất tộc. Tính cách kiên nghị, chúng ta cũng nguyện ý gánh vác thăng cấp nguy hiểm, nhưng mặt khác trùng liền khó nói. Chúng ta phù du quang trùng sẽ bị từ chiến trùng chèn ép đến nông dân trùng. Cũng cùng chúng ta tính tình có quan hệ. Ở thời xưa trước kia, chúng ta phù du quang trùng tổ tiên lựa chọn tự mình tiến hóa con đường này. Còn ở ký sinh trùng tộc trung nhấc lên náo động, nhưng cuối cùng ta tổ tiên thất bại. Liền hoàn toàn mất đi chiến trùng cao thượng địa vị. Vương trùng cùng trùng mẫu lo lắng chúng ta làm phản. Cũng lo lắng chúng ta mê hoặc mặt khác trùng. Liền đem phù du quang trùng một hệ hoàn toàn chèn ép đi xuống. Vương Diệp khó hiểu. Ta cho rằng chúng nó là tưởng thông qua ký sinh tinh linh tộc cùng mặt khác trí tuệ trùng tộc. Tới thay đổi chính mình gen. Làm chính mình trở thành càng cường đại giống loài. Tiểu Quang đem nó từ truyền thừa trong trí nhớ. Nhìn đến bộ phận nội dung nói ra, trước kia ký sinh trùng tộc cũng từng ký sinh rất nhiều cao trí tuệ trùng tộc, hoặc là thân thể đặc biệt cường tráng trùng tộc, nhưng chúng nó vì cái gì vẫn là hiện tại này phó nhỏ yếu sâu bộ dáng. Liền bởi vì chúng nó mỗi lần ký sinh một trùng tộc, lại không hiểu đến nuôi dưỡng, chúng nó cũng không dám làm trí tuệ trùng tộc nuôi dưỡng, sợ hãi bị phản vệ. Cuối cùng kết quả chính là chúng nó đem một cái thế giới sở hữu sinh linh đều ký sinh xong rồi. Mà chúng nó dùng những cái đó sinh linh biến dị sau thân thể sinh hạ vẫn là ký sinh trùng trứng. Không có trí tuệ sinh vật, chúng nó cũng chỉ có thể nuôi dưỡng bình thường sinh vật. Làm hậu đại tới ký sinh, nhưng như vậy hậu đại cực kỳ không xong. Một khi tầng cao nhất vương trùng cùng trùng mẫu chết đi. Phía dưới liền sẽ một thế hệ so một thế hệ kém. Đương toàn thế giới đều không có sinh linh cùng chúng nó ký sinh khi. Chúng nó chỉ có thể làm tân trùng trứng đi hướng thế giới khác nếu vương trùng cùng trùng mẫu. Không muốn chết, chúng nó liền sẽ ở bị ký sinh thể sinh mệnh kỳ hạn đã đến trước. Thoát ly bị ký sinh thể, lại lần nữa trứng hóa. Hảo đi tìm mặt khác sinh mệnh thế giới, hơn nữa bởi vì chúng nó đều thói quen ký sinh phương thức. Ở ký sinh thành công sau, chúng nó thân thể cùng bị ký sinh thể dung hợp, sẽ sinh ra một lần cái gọi là tiến hóa. Nhưng cũng chính là như vậy. Đây là đỉnh, xuất đạo tức đỉnh, đương bị ký sinh thể ý thức biến mất. Chúng nó sẽ không muốn lại tiếp tục tu luyện, mà là khát vọng lại đi ký sinh càng cường đại chủng tộc, nói ngắn gọn. Ký sinh trùng tộc chính là một đám thích cướp đoạt người khác thành quả. Nhưng chính mình không nghĩ nỗ lực điển hình. Chúng nó chỉ biết diệt sạch trùng tộc. Tuyệt không sẽ sáng tạo ra trùng tộc mới. Liền tính chúng nó hiện tại cùng tinh linh tộc dung hợp. Cùng song nguyệt tinh các trùng tộc dung hợp. Sau đó xuất hiện thoạt nhìn giống như lợi hại hơn trí tuệ trùng tộc. Trên thực tế có biến hóa chỉ có này một thế hệ. Vương Diệp sốt cuộc nghe minh bạch. Có cái vấn đề. Chẳng lẽ chúng nó không thể lựa chọn làm hậu đại ký sinh đã biến dị bị ký sinh thể? Tiến hành lần thứ 2 ký sinh sao? Tiểu Quang cười lạnh, làm huynh đệ tỉ muội có mấy cái nguyện ý cống hiến chính mình sinh mệnh tới thành toàn chính mình? Mặt khác huynh đệ tỉ muội, chính là cha mẹ lại có mấy cái? Ai không muốn sống đến càng dài? Vương Diệp lắc đầu, chúng nó nếu biến dị, Vì cái gì không chịu tiếp tục tu luyện đi xuống? Ký sinh trùng tộc ở cùng trí tuệ trùng tộc dung hợp sau. Rõ ràng biểu hiện thật sự thông minh. Tinh thần lực cũng rất cao. Tiểu quang thở dài. Chủng tộc cực hạn tính. Tựa như nhân loại. Nhật tử quá hảo. Liền lười đến lại phấn đấu chỉ nghĩ hưởng thụ giống nhau. Vương Diệp dựng thẳng lên ngón tay. Cuối cùng một vấn đề. Vì cái gì ký sinh chủng tộc không lựa chọn trở thành mặt khác trí tuệ sinh vật khế ước chiến đấu? Đồng bọn. Tựa như người ta giống nhau. Nói như vậy không chừng có thể thật sự cùng tồn tại, bởi vì vương trùng không cho phép. Người đã quên trùng tộc đặc tính. Sở hữu ký sinh trùng tộc đều là chịu vương trùng khống chế. Không có vương trùng, liền yêu cầu nghe trùng mẫu. Mà ngươi chính là chúng ta vương trùng. Vẫn là có được trùng sao vương trùng. Ký sinh trùng tộc không có trùng sao phụ trợ. Muốn thăng cấp phi thường khó khăn, tiểu quang cuối cùng tổng kết. Cho nên người ta ví dụ chỉ là cái lệ, không thể coi như phổ biến tình huống tới xem, y. Thiếu chút nữa đã quên nói quan trọng nhất sự, cái kia đồ ngốc tinh linh trong thân thể chính là trùng mẫu. Hắn tin tưởng ký sinh trùng tộc lừa dối còn chưa tính. Nhưng hắn tiền ai không tốt, thế nhưng lựa chọn trùng mẫu cùng hắn cùng tồn tại. Tiểu quang làm từng là ký sinh trùng tộc một viên. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trùng mẫu năng lực chính là sinh dục. Ở có vương trùng ở dưới tình huống, nó duy nhất tác dụng chính là sinh dục các hệ mẫu trùng. Cho nên cái này đại ngốc tử là tưởng không ngừng sinh dục trùng trứng sao? Vương Diệp, ta hoài nghi chính hắn khả năng không rõ ràng lắm điểm này. Không nói kia đại ngốc tử, trùng mẫu liền sắp đem cái này đại tư tế thân thể toàn bộ dung hợp. Chờ nó phát hiện chính mình không thể rời đi, nó liền sẽ ở đại ngốc tử trong cơ thể đẻ trứng. Sau đó phu hóa sở hữu có thể phu hóa sâu, lại xen lẫn trong này đó sâu chung chạy đi. Tiểu quang nhắc nhở, Vương Diệp sờ sờ cằm, quay đầu liền cùng mộc thủ đại tư tế tinh thần truyền âm, này kỳ thật cũng là một cái cơ hội tốt. Làm tinh linh nhóm nhìn xem cùng ký sinh trùng cộng sinh rốt cuộc sẽ có cái gì kết cục. Hết chương.